Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 381, Kiếm Ý Oai, Kiếm Ý, này lại là Kiếm Ý. Tất cả mọi người cảm giác được một cỗ bén nhọn kinh khí tràn ngập trên không trung, làm cho bọn họ làn da cũng sinh ra đau nhói. Thương thương thương thương, hơn nữa, tại chỗ một chút kiếm tu bảo kiếm, cũng không bị khống chế chấn động lên. Tựa như muốn dung nhập vào đến này cỗ kiếm ý trong. Cho sử dụng, lão phu ngộ kiếm trăm năm, thủy chung cũng dừng lại ở bán bộ kiếm ý trên. Khó có thể tiến bộ, không nghĩ tới một người trẻ tuổi, nhưng thật sớm lĩnh ngộ kiếm ý, một vị kiếm tu lắc đầu. Phát ra thở dài, chung quanh người mặt lộ vẻ vẻ giật mình, nhận ra người này thân phận. Đây là Lương Châu một vị nổi danh địa vũ cảnh cường giả. Một thân kiếm thuật xuất thần nhập hóa, kia tu vi ở Lương Châu địa vũ cảnh trong, có thể đứng hàng tiến lên ba, nhưng là giờ phút này, hắn nhưng mặc cả mần y, đúng vậy à, kiếm ý quá khó khăn, ta vốn tưởng rằng Đông vực Lục Châu, cũng chỉ có Thiên Kiếm Tông mới có thể nuôi dưỡng được có kiếm ý trẻ tuổi thiên tài. Không nghĩ tới hắn cũng lĩnh ngộ, Vạn Kiếm Tông. Khó trách dám lấy kiếm vì danh, rất nhiều kiếm tu phát ra sợ hãi than. Có thể lĩnh ngộ kiếm ý người, vạn trong không một, muốn lĩnh ngộ loại này đồ vật, phải muốn có đại trí tuệ, đại nghị lực, đại quyết tâm, không biết sợ, đủ loại thiếu một thứ cũng không được. Ninh Giang có thể trước bọn họ một bước lĩnh ngộ kiếm ý. Liền ý nghĩa ở kiếm pháp trên, muốn vượt xa bọn họ những thứ này lão tiền bối. Kiếm ý, đám người trong, Lữ Thanh Hòa lẩm bẩm, nàng sở tu luyện cũng là kiếm pháp, nhưng đừng nói kiếm ý, liền tính bán bộ kiếm ý, nàng cũng cảm thấy xa không thể chạm mần ni mà Ninh Giang là như thế trẻ tuổi. Trong nội tâm nàng hối hận, càng ngày càng sâu, về phần Phương Hằng, sắc mặt đã sớm trắng bệch như giấy, một câu nói cũng không nói ra, kiếm ý thì như thế nào, hắn chính là thất bại. Phượng Tư Tư cắn răng nói, nàng chỉ có mong đợi cho Vân Đỉnh Thiên, hy vọng Vân Đỉnh Thiên có thể đánh bại Ninh Giang, hắn có thể hay không thua ta không biết, nhưng là Diệp Ảnh ở trước mặt hắn, không quá là con kiến hôi một loại, ngươi lại có gì tư cách đối với hắn chỉ trỏ. Bên cạnh, Loan Lộng Ngọc ánh mắt lạnh lùng nhìn quá khứ, Phượng Tư Tư sắc mặt đủ kiểu, chợt hừ lạnh nói, ngươi không nên đắc ý. Chờ hắn thua sau, ta xem ngươi như thế nào, kiếm ý. Tốt, rất tốt, đã sớm nghe nói có thể lĩnh ngộ kiếm ý người vạn trong không một. Bản thân ta muốn nhìn, cái gọi là kiếm ý. Rốt cuộc có gì thần kỳ nơi, Vân Đỉnh Thiên trong mắt chiến ý càng thêm mãnh liệt. Dĩ nhiên, đối với Ninh Giang, hắn không có bất kỳ khinh thị. Siêu cấp tông môn Thiên Kiếm Tông vì sao cường đại? Rất lớn một phần nguyên nhân. Chính là bên trong có lĩnh ngộ kiếm ý người. Đón ta một chú ý, Vân Đỉnh Thiên lòng bàn chân đột nhiên đạp mạnh một cái. Tiếng sấm vang rồi, chợt thân thể khẽ run lên. Trong phút chốc, hắn thân thể tại nguyên chỗ biến mất. Khi hắn sau một khắc xuất hiện lúc, lại trực tiếp đến Ninh Giang phía sau. Cự đại thiên lôi truy ầm ầm rơi xuống. Ninh Giang cũng không quay đầu lại. Lôi phạt kiếm trực tiếp về phía sau quét ngang đi. Phảng phất sớm cũng biết Vân Đỉnh Thiên tiến công lộ tuyến. Keng, lôi phạt kiếm cùng thiên lôi truy đụng nhau. Một trận vang dội toàn trường kim thiết tiếng động nhất thời truyền ra. Hai người đều là nhanh chóng lui về phía sau. Nhanh như tia chớp mở ra một cái khoảng cách an toàn. Thật là nhạy cảm nhãn lực Vân Đỉnh Thiên hơi kinh hãi. Đây là một môn tên là phong lôi bộ thân pháp. Lúc trước chiến đấu trong. Hắn vẫn không có thi triển, kết quả lại bị Ninh Giang liếc mắt nhìn thấu, lại đến, hắn thân ảnh thoáng một cái, nhanh chóng đung đưa, chỉ thấy trong hư không, lại xuất hiện vô số lôi đình tàn ảnh, những thứ này lôi đình tàn ảnh thật thật già già, hư hư thật thật, theo bốn phương tám hướng oanh hướng Ninh Giang, chỉ cần Ninh Giang một cái phán đoán sai lầm, tất nhiên bị thương, suy kéo, Ninh Giang không chút do dự. Một kiếm chém ra, cự đại lôi đình kiếm quang chém giết đi ra ngoài. Phanh, một tiếng vang thật lớn. Vân Đỉnh Thiên thân ảnh bị bức lui. hắn ở nơi này hơn 10 đạo thân ảnh trong, một chút tìm đến Vân Đỉnh Thiên Chân Thân. Hừ, Bách Trọng Thiên Lôi Truy, mắt thấy mình thân pháp đối với Ninh Giang vô dụng, Vân Đỉnh Thiên cũng không làm tiếp những thứ này vô dụng công. Hai tay hắn giơ lên cao thiên lôi truy, chói mắt lôi quang, vào giờ khắc này giống như điên cuồng một loại, không ngừng theo thiên lôi truy trên bạo phát mà ra, túc túc trăm đạo lôi đình, ngưng kết dung hợp, từ xa nhìn lại, hắn tựa như cao giơ cao một đạo cự đại lôi điện một loại. Thanh thế kinh người, cự đại lôi điện dừng lại một cái chớp mắt, tựa như theo tầng mây trong hàng lâm mà xuống thiên lôi. Trực tiếp hướng về phía Ninh Giang đầu hung hăng oanh kích đi xuống. Này một cái chớp mắt cường quang, cơ hồ có thể so với chân trời diệu nhật, trường hà lạc nhật đối mặt loại này kinh khủng công kích. Ninh Giang cũng không nữa lưu thủ, vạn kiếm quyết thức thứ nhất, trường hà lạc nhật hiện thế, kiếm quang hóa thành một con sông lớn, băng đằng bắt đầu khởi động, sông về trước đi, lạc nhật chậm rãi rơi xuống. Tựa như biểu thị hết thảy chung kết, Amani, đây cũng là một lần kinh thiên động địa đối kháng. Kiếm khí cùng lôi đình va chạm, lẫn nhau vỡ vụn, thiên trọng thiên lôi truy. Vân Đỉnh Thiên trên người lôi quang càng phát ra hừng hực. Lần này, túc túc 1000 đạo lôi đình ngưng tụ ở thiên lôi truy trên. Hung hăng bạo phát, nhất kiếm phi tiên, vạn kiếm quyết thức thứ hai thúc dục. Kiếm như tiên quang, như muốn làm cho người thành tiên, mọi người trong mắt chỉ còn lại có một đạo bạch quang. Không tiếp tục những khác, thấy vậy một kiếm, chết cũng không tiếc, rất nhiều kiếm tu trong lòng kích động, bị một kiếm này hào quang cho vững vàng hấp dẫn ở tâm thần. Mà khi một kiếm này đụng ở chung một chỗ lúc, bộc phát ra thanh thế càng muốn vượt xa lúc trước lôi kỳ lân nổ tung. Dư ba khuếch tán lúc. Những thứ kia tu vi kém võ giả, trực tiếp miệng phun máu tươi, khó có thể thừa nhận như vậy ba động, cho dù là bất diệt cảnh cường giả, lúc này cũng trắng nhợt nghiêm mặt, bị hai người công kích hù đến. Đối mặt loại công kích này, bất diệt cảnh cũng chỉ có một con đường chết, Ninh Giang cùng Vân Đỉnh Thiên, cũng ở đây dạng đối kháng dưới, riêng của mình lui về phía sau trăm trượng, nhưng là sau một khắc. Bọn họ rối rít đánh giết mà ra, chém giết ở chung một chỗ, Vân Đỉnh Thiên mỗi nhất kích rơi xuống, cũng lực lớn thế chìm, hơn nữa lôi quang dậy sóng, bao phủ hết thảy, Ninh Giang mỗi một kiếm, chính là bén nhọn vô cùng, phảng phất có thể chém ra hết thảy, đây chính là kiếm ý hiệu quả, có kiếm ý sau, kiếm tu lực công kích một chút đề cao mấy lần, tùy tiện một kiếm đi ra ngoài. Cũng có thể đánh cho bị thương đồng cấp khác võ giả. Keng, một tiếng vang thật lớn bạo phát, chỉ thấy Vân Đỉnh Thiên thân ảnh chợt lui trên trăm trượng. Hắn cúi đầu nhìn mình bộ ngực, sắc mặt không khỏi âm trầm ni mới vừa rồi hắn bộ ngực trúng Ninh Giang một kiếm. Bất quá có lôi đình chiến giáp mặc lên người, cũng là không có được cái gì thương thế, Vân Đỉnh Thiên lại rơi vào hạ phong. Một màn này ở chung quanh người khác trong mắt, chính là bất khả tư nghị, đặc biệt là Lương Châu người. Vân Đỉnh Thiên vẫn đặt ở Lương Châu tất cả thế hệ trẻ tuổi trên đỉnh đầu. Vững vàng chiếm cứ đệ nhất bảo tọa, hắn thực lực, vẫn để cho Lương Châu thế hệ trẻ tuổi cảm thấy sâu không lường được. Nếu như lôi linh thể chỉ có chút thực lực này, như vậy tiếp theo kiếm, hết thảy đều muốn kết thúc. Ninh Giang thanh âm đạm mạc. Theo lôi phạt kiếm trên, càng phát ra bén nhọn khí tức từng vòng khuếch tán đi ra ngoài. Hết chương.